chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349 thu đồ đệ tương đương. Tiểu Bạch Hổ, ta liền nói như thế. Người đứa nhỏ này đâu? Có điểm thế lực, nhìn không tới chỗ tốt, liền không muốn giúp ta. Một chút tình cảm đều không muốn niệm, cùng cha mẹ ngươi, quả thực là hai cái thế giới người giống nhau, nhưng ta không trách ngươi. Ngươi một người lẻ loi một mình, sống được lâu lắm, không thân không thích, liền đồng bọn đều không có, nhưng rốt cuộc, ngươi bản tính là không xấu, cũng bận tâm một ít đồ vật nhân tộc bởi vì ngươi nguyên nhân. Cũng không dám đương linh thú là tọa kỵ, ai dám vũ nhục linh thú. Thấy một cái sát một cái kia như thế nào không giết ta? Nhạ, thấy không, kia chỉ chim đại bàng, là ta lâm thời tọa kỵ. Ở thiên giới, Tiểu Bạch là ta ngự dụng tọa kỵ. Ta không giết ngươi, cho nên, ngươi vẫn là niệm cha mẹ cũ tình. Bất quá là, không muốn ở lâu tình thôi. Ngươi rất mạnh, cũng thực đua ngươi biết không? Ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng hứa hẹn ngươi một ít đồ vật cái gì? Người biết thiên giới, yêu tộc tu luyện chính là yêu khí, thần tộc tu luyện chính là tiên khí, ma tộc lại tu luyện chính là ma khí. Người trời cao nói, cũng là tu luyện yêu khí, người ý tứ là, người có thể dạy ta tu hành. Ta không cần, thần thú đều là sinh ra liền có truyền thừa, một khi truyền thừa thức tỉnh, là có thể chính mình tu luyện không? Thần thú có chính mình kiêu ngạo. Ta tưởng hứa hẹn ngươi không phải này đó, mà là, ta là yêu thần song tu. Hổ vương bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói, còn có thể hai loại chủng tộc pháp thuật, cùng nhau tu luyện, vì sao không thể, thế giới này, các loại ảo diệu, ùn ùn không dứt, ta còn có bằng hữu, thần ma song tu đâu. Hổ vương trong mắt, bỗng nhiên tản ra một loại nóng cháy quang mang, thu ta làm đồ đệ đi. À, này liền vui, ân, ta đối với ngươi kia cái gì, yêu thần song tu, thực cảm thấy hứng thú ta đây lại cho ngươi một chút đòn nghiêm trọng. Ngươi cho rằng ngươi là hai loại thần thú ra đời xuống dưới hậu nhân. Liền rất nghiêu bức, rất cao ngạo, ta lại là thiên giới duy nhất một con thanh loan điểu. Tu luyện thành dục hỏa phượng hoàng, như cũ là duy nhất một con. Hổ vương, chỉ cảm thấy chính mình kiến thức quá mức với thiền cận, bỗng nhiên liền nhớ tới mẫu thân sinh thời giáo dục hắn những lời này đó, thế. Giới này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả thực như thế, thu ta làm đồ đệ đi. Ta trợ ngươi hoàn thành ngươi muốn hoàn thành sứ mệnh, ngươi dẫn ta trời cao, hành a tương đương. Nhưng lại trong lòng không đế, mẹ nó ta chính mình cũng không biết muốn như thế nào trời cao đâu. Nhưng trước lừa dối đến nghe lời lại nói, hổ vương vẻ mặt thận trọng hướng tới Trần Thanh Thanh quỳ một. Gối xuống đất nói, trời xanh tại thượng, hoàng đồ làm chứng, hôm nay, ta Bạch Chiêu, bái Trần Thanh Thanh vi sư. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên, đáy lòng liền lại lần nữa chua xót đại ca, đại tàu, không có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi một mặt. Lại may mắn thu các ngươi hài tử làm đồ đệ, ta Trần Thanh Thanh tại đây thề, cuộc đời này, ta tuyệt đối không phụ Bạch Chiêu, sẽ đương hắn là chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Nếu vi phạm này lời thề, trời chu đất diệt, Bạch Chiêu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt động dung, lại nhàn nhạt nói. Ngươi không cần, hạ như thế thề độc ta vui tương đương, ngoặc kép, được rồi. Lại không đi liền tới không kịp, ta thực mau, Bạch Chiêu nhanh chóng biến ảo thành một con mang theo cánh lão hổ. Toàn bộ dáng người, oai hùng cực kỳ, Trần Thanh Thanh hai mắt sáng lên nói. Hảo soái, thượng không lên, thượng, cư nhiên còn có thể kỵ đến loại này thần thú. Trần Thanh Thanh lập tức bò đến nó phía sau lưng thượng, chim đại bàng ở nàng phía sau kêu to. Thanh âm thê lương, liền dường như chính mình đột nhiên đã bị vứt bỏ giống nhau, nhưng kia chính là hổ vương bệ hạ. Không ai dám trêu chọc nhiều lắm kêu hai câu, tìm cái tồn tại cảm, Trần Thanh Thanh hướng tới nó vẫy vẫy tay nói. Đuổi kịp, Chim đại bàng lập tức nhảy nhót một bước lên trời, nó không có bị vứt bỏ. Bạch Chiêu phi đến giữa không trung, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền đem chim đại bàng vứt ra thật xa, rất là khinh thường nói. Ngươi nếu muốn tọa kỵ, ta có thể cho ngươi tìm ra rất nhiều cực phẩm tọa kỵ tới, lâm thời tọa kỵ thôi. Nó, thực lực không được, ta mang không trời cao ta đây đâu. Ngươi vốn là sắp phải phi thăng, nhưng, đi thiên giới, thực lực của ngươi, cái gì đều không phải, còn phải một lần nữa tu luyện, ta mẫu thân từng đã nói với ta. Chúng ta thần thú vốn chính là đến từ thiên giới, bị phong ấn tại thế giới này, một khi trở lại thiên giới, có thể tìm được đã từng bạch hổ cùng chu tước truyền thừa nơi, thần thú. Xưa nay hy hữu thần bí, sẽ tìm được, tiểu bạch cùng tiểu hắc. Ở thiên giới đã đi tổ long truyền thừa nơi, hiện nay, đã là trong cao thủ, đều có thể khi ta chỗ dựa, Bạch Chiêu trong mắt lộ ra một mặt hâm mộ quang mang, Trần Khánh thân vỗ. Vỗ nó đầu hổ nói. Ngoan tương đương, về sau ngươi cũng sẽ cùng chúng nó sánh vai ân. Khi còn nhỏ, chúng nó sẽ thường xuyên tới xem ta, đối ta đặc biệt hảo, ta nương luôn chê bỏ Long Vương thúc thúc. Đem ta giáo hoài, ha ha ha, tiểu bạch chỉ là mang ngươi chơi đùa thôi, không nghĩ ngươi quá thành thật, nó thích hoạt bát một chút hài tử. Ân, cùng hắn, ta học được rất nhiều đồ vật, rất nhiều, cha mẹ sẽ không dạy ta đồ vật. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, tiểu bạch, đã từng ở thế giới này, cũng từng thành thục quá, lớn lên quá, đã làm người khác trưởng bối, lại ở nàng trong mắt. Vĩnh viễn đều là cái hài đồng giống nhau. Về sau, tổng hội gặp nhau, hai người một bên trò chuyện, một bên đã tới Lăng Tiêu phái trên không, kia hộ sơn đại trận. Đã bị phá hư, môn phái đại môn, đã hỗn độn bất kham, rất nhiều vật kiến trúc, đều bị đánh hư. Trần Thanh Thanh cùng Bạch Chiêu sắc mặt, đều trở nên nghiêm túc lên, quang nhìn lực phá hoại. Kia ma vương thực lực. Tuyệt đối rất cường đại, ngăn không được thở dài nói. Thấy không, này đánh giá, cũng chính là thiên giới một cái bình thường ma. Lực phá hoại, liền như vậy kinh người, thiên giới. Thực lực đều rất cường đại, đi trước bên trong nhìn xem. Nếu là có nguy hiểm, liền lập tức chạy, không cần ham chiến, hảo. Như cũ ở giữa không trung bay múa, liền nhìn đến đại điện ngoài cửa. Vài trăm thước trường cầu thang. Bị đánh bay ra tới không ít môn phái đệ tử trưởng môn nhân. Cùng kia ma vương giao chiến. Không hay hạ liền miệng phun máu tươi, đây là tới khiêu chiến sao? Này ni ma rõ ràng chính là tới đồ môn, Bạch Chiêu nhìn kia thần bí hắc y nhân. Cả người mang theo màu đen áo choàng, ngăn không được nói. Người này, quá cường đại, chúng ta đi xuống, chỉ có thể là chịu chết, không đi xuống. Đi ngoại môn. Cái kia phương hướng, theo ta đi nghĩ cách cứu viện vài người, hảo. Cứu người không thành vấn đề. Không đi xuống chịu chết liền thành, hắn tưởng biến cường. Liền tất nhiên sẽ tích mệnh, không có mệnh. Lại có thể nào biến cường. Chờ tới ngoại môn, môn phái các đệ tử. Đã sớm nhân tâm hoảng sợ so sánh với những cái đó nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử còn xem như an toàn. Trần Thanh Thanh nhanh chóng ở trong đám người, tìm được Tần gia tổ tôn. Hết chương.